Khúc ca tình yêu ngọt ngào. Không có điều gì mang đến cho cuộc đời chúng ta nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn là việc trở thành những bậc cha mẹ của những đứa con đáng yêu. Suốt những năm gia đình tôi sống tại đường Gardenia, quận Royal Oak, tôi cứ bị ốm đau liên miên. Tôi bị nhiễm một dạng cúm siêu vi và nó cứ tái đi tái lại đến nỗi uống thuốc cũng chẳng giúp được gì. Tôi nằm trên giường bệnh gần như là cả mùa hè năm ấy. Mẹ tôi chủ trương chữa bệnh cho tôi bằng chế độ dinh dưỡng, nên ngày nào tôi cũng có được những bữa ăn thật ngon. Nào là súp gà, nào là bánh mì nướng với mứt dâu, nào là trứng luộc lòng đào, trà nóng và dĩ nhiên còn có cả khăn lạnh để hạ sốt nữa. Tuy nhiên, thường ngày tôi thích ăn là thế, vậy mà lúc ấy lại chẳng muốn động đến một chút nào. Tôi ói mửa, sốt cao và không ăn uống được gì. Chính vì thế mà căn bệnh ngày càng tàn phá sức khỏe, khiến tôi cứ yếu dần đi. Trong suốt thời gian ấy, mẹ luôn túc trực bên cạnh tôi. Bố tôi làm việc tại một xưởng rèn, đồng thời là trợ lý cho một cửa hàng trong vùng. Thế nên tôi chỉ có thể gặp mặt ông vào buổi tối. Khi đi làm về, thế nào bố cũng thò đầu vào phòng xem tôi đã ngủ hay chưa. Nếu thấy tôi vẫn còn thức, ông sẽ cười thật tươi và nói, "Con yêu, con đã hết bệnh chưa?" Bố nói thế với thái độ rất vui và điều đó khiến tôi an tâm hơn rất nhiều. Song bệnh tình của tôi ngày một trở nên trầm trọng. Càng ngày tôi càng yếu và đến một lúc thì thật sự không còn sức để nói được một điều gì nữa. Các bác sĩ không thể giúp được gì, còn mẹ thì bất lực trước việc cho tôi ăn, dù chỉ là một thìa cháo. Tôi nằm mê man trên giường, hỏa hoàng lắm mới tỉnh được đôi chút. Những lúc đó tôi lại thấp thoáng bóng dáng bố. Có lẽ ông đã nghỉ việc vài ngày để ở nhà với tôi. Thỉnh thoảng bố bước vào phòng, nắm lấy tay tôi hoặc xoa xoa lên mái tóc rối của tôi. Con cảm thấy thế nào con trai? Bố mới làm cho con cái gậy bóng chày đẹp lắm. Cuối tuần bố con mình cùng chơi nha. Bố nói như thể không có chuyện gì xảy ra vậy. Ông nhìn tôi và mỉm cười. Nụ cười hiền và ấm áp của bố đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều nghị lực. Một đêm nọ, rất khuya, tôi từ từ tỉnh giấc sau giấc ngủ vùi vì bị cơn sốt hành hạ. Ánh sáng của ngọn đèn ở hành lang hắt vào phòng tôi qua cánh cửa mở hé hé. Trong khung cảnh lờ mờ nửa sáng nửa tối ấy, tôi thấy có ai đó đang ngồi cạnh giường mình. Thoạt tiên, tôi nghĩ đó là mẹ. Tôi khẽ cửa mình, bàn tay đang nắm tay tôi chợt siết chặt như một sự níu giữ đầy lo lắng. Đôi bàn tay ấy vừa rộng vừa mạnh mẽ lại vừa thô ráp. Ngạc nhiên, tôi nhắm mắt nằm im một lúc rồi từ từ mở mắt ra. Không quay đầu lại, tôi nhướng mắt nhìn về hướng người ấy. Bố đang ngồi sụp xuống ghế. Ông vẫn đang mặc bộ đồ công nhân màu xanh sẫm với đôi ủng đen. Có vài vết bẩn vương trên áo và tôi có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của lò rèn. Đầu bố đang dựa vào tay. Mắt ông nhắm lại và trên má ông dòng nước mắt đang chảy dài. Khi thấy môi ông khẽ cử động, tôi biết ngay rằng bố đang cầu nguyện. Rồi bố hát khúc ca tình yêu ngọt ngào. Đó là một khúc hát xưa cũ nhưng ngọt ngào nhất mà tôi từng được nghe. Trong đêm vắng, tiếng hát thì thầm của bố khiến tôi dịu lòng lại. Cơn đau trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Giờ đây tôi đã là một chàng trai học trung học, hoàn toàn mạnh khỏe và cao lớn. Bố tôi vẫn như ngày nào. Không bao giờ lo lắng quá nhiều cho tôi như mẹ, không bao giờ tỏ ra quan tâm đặc biệt đến tôi, nhưng từ sâu thẳm trái tim, tôi biết ông yêu tôi rất nhiều. Ông đã hé lộ cho tôi thấy điều ấy qua giọt nước mắt mặn đắng bên giường bệnh của tôi. Tôi biết bất cứ khi nào tôi cần, bố cũng sẽ luôn có mặt ở bên cạnh. Mỗi khi thấy mình mệt mỏi hay trở nên yếu đuối giữa cuộc sống, tôi lại nhớ đến khúc ca tình yêu ngọt ngào của bố. Nó đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh vào ngày đó và cả bây giờ. Chỉ một khúc ca khi bóng chiều chập choạng, khi những tia nắng dần khuất cuối chân trời và những chiếc bóng lung linh lập lòe nhảy múa, nhẹ nhàng đến và cũng lẳng lặng ra đi. Khi trái tim mỏi mệt suốt ngày ủ rũ, bất chợt vang đến lòng ta, khúc ca tình yêu xưa cũ ngọt ngào. Như Quỳnh, Tell Love Song Sweet Song. Làm mẹ. Cuộc sống là những bước đi tiếp nối, liên tục, mở ra trước mắt ta những điều mới lạ và thú vị. Nhiều người chỉ biết tôi là Whoopi Goldberg, một diễn viên hài, chứ ít ai biết đến Whoopi Goldberg trong một vai trò khác là làm mẹ. Một buổi tối nọ, cô con gái 14 tuổi của tôi bước từ trên lầu xuống trong bộ váy ngắn rực rỡ và xin phép đi ra ngoài. Tôi nhìn con bé từ đầu đến chân và cảm thấy hơi khó chịu. Nó chính là bản sao thời thiếu nữ của tôi, đang tràn đầy sức sống. Bộ đồ nó mặc tuy nổi bật và dễ thương thật đấy, nhưng với cái nhìn của một người mẹ, tôi thấy nó có gì đó không an lòng. Ừ thì lúc tôi bằng tuổi nó, tôi cũng có những chiếc váy ngắn và hở vai như thế. Nhưng lúc này đây thì tôi hoàn toàn không tán thành việc con bé ăn mặc như thế đi ra ngoài. Mẹ không thích con mặc đồ như thế đi ra ngoài đâu. Tôi nói với con bé, nhưng rồi chợt nhận ra đó cũng chính là những lời mẹ tôi đã nói với tôi năm xưa. Thời bây giờ người ta toàn mặc thế này thôi mẹ à. Con gái tôi cũng vô tình lặp lại lời bào chữa của tôi ngày ấy. Sao mọi chuyện cứ như từ một cốt truyện mà ra thế nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hôm đó mẹ đã khuyên tôi thay bộ đồ khác rồi yêu cầu tôi cho biết tôi đi ra ngoài với ai và làm gì vào giờ ấy. Nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng đành phải chào thua cô con gái bướng bỉnh của mình. Tôi vẫn còn nhớ gương mặt mẹ thật buồn lúc ra mở cửa tiễn tôi đi. Mẹ đã hôn tôi và nói rằng bà rất yêu tôi. Tôi nhìn con gái, im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng bảo, ừ thôi, con đi đi. Con bé có vẻ hơi ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Chắc rằng nó đã cảnh giác và chuẩn bị tinh thần để nghe những lời tra hỏi của tôi. Tôi thấy con bé khựng lại một lúc, không nói gì. Mẹ hy vọng con sẽ mặc một bộ đồ kín đáo hơn và con sẽ tự động nói cho mẹ biết con đi đâu với ai vào giờ này, con gái à. Tôi nói khi hôn lên trán cô con gái bé bỏng của mình. Nhưng nếu con cứ khăng khăng theo ý mình thì mẹ biết mẹ sẽ không cản được con đâu. Nhưng mẹ muốn con biết rằng mẹ rất yêu con và chỉ muốn những điều tốt cho con mà thôi. Và con bé đi thật. Nó nhìn tôi với một ánh mắt hơi khác lạ, có một chút suy nghĩ, một chút vui mừng. Nhưng nó vẫn bước ra cửa. Khoảng 15 phút sau, cửa nhà tôi bật mở. Con gái tôi bước vào và nói với tôi. Mẹ biết không, ở ngoài lạnh quá. Con nghĩ là phải thay đồ, mặc thêm áo. À mà mẹ đừng lo, con chỉ đi cùng với Jackie đến dự sinh nhật một người bạn thôi. Tôi mỉm cười, chắc hẳn mẹ tôi cũng đang mỉm cười. Rồi một ngày nào đó, con gái của tôi cũng sẽ mỉm cười khi nhận ra nó đang lặp lại những gì tôi nói hôm nay. Nó sẽ hiểu mối liên quan lạ lùng trong ứng xử của bà ngoại, của mẹ và bản thân mình và cũng sẽ bật cười. Bởi cuối cùng khi tất cả chúng ta, ai cũng đều trải qua giây phút đó mà thôi. Thái Hiền, theo Parental Rustic. Kỳ nghỉ tuyệt vời. Hạnh phúc và niềm vui cuộc sống thường đến từ những phát hiện bất ngờ và không định trước. Cả một kế hoạch tuyệt vời đã được chúng tôi phát thảo sẵn sàng cho kỳ nghỉ lễ. Một chuyến cắm trại tại một nông trại địa phương, cuộc du ngoạn trên lưng ngựa và hái nấm thông ở bìa rừng, tham quan hội chợ nông sản. Không những ba đứa con của tôi háo hức bàn tán luôn miệng, mà cả vợ chồng tôi cũng đang trông chờ kỳ nghỉ thú vị đó. Ấy thế mà một cơn áp thấp nhiệt đới đã phá hủy mọi dự định. Điều mà chúng tôi không nghĩ đến là những cơn mưa to và nhiệt độ xuống đến mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Ngày mai trời sẽ hết mưa phải không mẹ? Frank, cậu con trai lớn của tôi lo âu, hỏi khi vừa bước vào bếp. Tất nhiên rồi anh, chúng ta sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời. Dorothy, con gái tôi khẳng định một cách chắc chắn, như thể nó vừa từ đài khí tượng thủy văn về. Nhìn màn mưa vẫn đang chéo vào nhau như tấm màn dày đặc, tôi không biết trả lời sao với con. Có thể trời sẽ còn mưa đến tận ngày mai, ngày mốt, mà biết đâu cả một vài tuần sau nữa. Tôi không biết làm gì hơn để bọn trẻ được vui ngoài việc nấu bữa ăn mà chúng yêu thích, món mì ống và thịt xíu mại. Ăn tối xong cả nhà chúng ta cùng xem phim nhé. Tôi gợi ý. Thế còn ngày mai hả mẹ? Bé Úc Fiona thắc mắc. Cưỡi ngựa. Rap, chồng tôi, tuyên bố khiến cả ba đứa nhỏ nhảy cẩn lên hoàng hồ. Mưa bắt đầu rơi mạnh và ngày càng lớn hơn. Vào lúc chúng tôi dọn dẹp bàn ăn, chương trình dự báo thời tiết trên TV cho biết sẽ có một cơn bão khá lớn vào ngày mai. Nghe xong bọn trẻ tiêu nghỉu. Chúng đã bắt đầu cảm thấy bi quan về kế hoạch nghỉ lễ của mình. Nhưng xem một bộ phim hay thật sự không phải là ý kiến tồi vào lúc này. Năm thành viên của gia đình chúng tôi cùng nằm đắp chăn trong phòng, vừa ăn bỏng ngô mới bung còn nóng hổi và vừa xem phim. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không có buổi tối sum họp nào đầm ấm và vui vẻ đến thế. Bỗng nhiên tất cả các bóng đèn trong nhà chập chờn một lúc rồi tắt hẳn. Cúp điện. Chồng tôi dò dẫm trong bóng tối để xuống bếp lấy nến và diêm, còn bố mẹ con tôi nằm sát vào nhau để tìm hơi ấm. Lúc đầu bóng tối gây khó chịu một chút, nhưng với ánh sáng tỏa ra từ ngọn nến, chúng tôi bắt đầu thấy thoải mái trở lại trong chăn. Bây giờ chúng ta làm gì nhỉ? Frank chợt hỏi. Mỗi người hãy kể một câu chuyện cười nhé. Tôi đề nghị. Không, con nghĩ ra rồi, tại sao chúng ta không nói về những nơi mà chúng ta thích đến? Dorothy hào hứng. Thế là cuộc nói chuyện bắt đầu. Lũ trẻ hăng hái tranh nhau nói về những dòng thác ở dòng sông Dun, Jamaica, bờ biển Địa Trung Hải ở Sicily, các cái hồ nơi cha mẹ tôi đang sống ở Bắc Carolina nữa, cho đến khi ngủ thiếp đi. Chúng tôi thức giấc vào sáng hôm sau mong tìm một việc gì đó để làm. Điện vẫn chưa có, nhưng bọn trẻ lại cho như vậy là thú vị. Vào bữa điểm tâm, chúng tôi ăn xúc xích nướng bên lò sưởi. Mặc dù thử bật đèn nhiều lần với hy vọng có điện trở lại, nhưng rồi cuối cùng chúng tôi cũng hài lòng với việc đọc sách, chơi cờ hoặc là may áo cho búp bê. Những trò ấy cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Buổi chiều đã chán cảnh bị nhốt chân trong nhà, cả gia đình tôi mang giày ống, áo mưa để đi dạo trong cơn mưa phùn. Chúng tôi nhảy vào những vũng nước bên đường làm nước văng tung tóe. Bọn trẻ vừa ngạc nhiên vừa thích thú vì chưa bao giờ chúng thấy bố mẹ mình làm những chuyện điên rồ như vậy. Sau một lúc chạy nhảy dưới mưa, quần áo, tóc tai chúng tôi lấm lem bê bết đất. Tuy nhiên cũng chẳng quan trọng gì so với niềm vui và những nụ cười mà chúng tôi đã có được. Tối đến, chúng tôi lại cuộn tròn trong những chiếc ghế bành ấm áp quanh lò sưởi. Câu chuyện về những miền đất xinh đẹp cứ thế nối tiếp nhau tưởng chừng chẳng bao giờ dứt. Con thích cứ như thế này hơn. Bé Fiona thỏ thẻ rút đầu vào lòng bố. Mẹ nghĩ là các con mong trời hết mưa và có điện trở lại chứ. Tôi mỉm cười nhìn con gái. Dorothy kéo chăn đến tận cằm, khoan khoái nói. Trời cứ mưa như thế này thì cũng thật thú vị mẹ à. Và nếu không cúp điện thì cả nhà ta đâu có cơ hội được ngồi quanh lò sưởi thế này chứ. Frank tiếp lời. Dù cho kỳ nghỉ đó chúng tôi không thực hiện được những kế hoạch mà mình đã vạch ra, nhưng cả gia đình tôi đều hài lòng và thích thú vô cùng. Tôi cũng nhận thức được một điều rằng, đôi khi chúng ta nên biết dừng lại để thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống vốn rất thân quen và gần gũi quanh ta, cũng như là cảm nhận tình cảm ấm áp trong gia đình. Ta sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra niềm vui đến từ những điều tưởng chừng rất bình dị đó. Thùy Mai, theo Mark Brothers and Rambles. Ngôi nhà bánh gừng. Giáng sinh dành cho thiếu nhi. Bài hát với giọng ca của ban nhạc đồng quê Alabama vang lên dìu dặt. Các cháu của bà Sue rất thích bài hát này. Thì đúng thôi, Giáng sinh là dành cho thiếu nhi cơ mà. Nhưng rồi một nỗi buồn thoáng qua trên gương mặt bà. Bà thở dài nghĩ đến những phong tục truyền thống tốt đẹp trong ngày này giờ đã không còn được con cháu gìn giữ. Cảm thấy rã rời sau một ngày vất vả với công việc dọn dẹp, trang trí nhà cửa, bà ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc của mình, bắt đầu một buổi tối đọc sách và xem tivi. Những chiếc tất bạc màu đã qua gần 50 mùa lễ Giáng sinh được treo trên lò sưởi. Ánh đèn lấp lánh trên những cành lá trang trí còn tươi và những món quà được gói cẩn thận đã tạo nên một không khí trọn vẹn của mùa lễ hội. Mỗi ngôi nhà ở Stillwater, Oklahoma, nơi bà đã sống gần 70 năm qua đều chuẩn bị nhiều tất, nến và quà khi đón lễ Giáng sinh. Bà Suy biết rằng điều làm cho bà trở nên nổi tiếng trong vùng Stillwater là biệt tài làm ngôi nhà Giáng sinh hoàn toàn bằng bánh gừng. Khắp cả vùng này không ai làm được món bánh ấy khéo như bà. Những miếng bánh gừng bé tí xếp chồng lên nhau tạo thành mái ngói, thành những mảng tường rất sinh động và đẹp đẽ. Những viên kẹo dẻo xanh đỏ đính thành hàng trên tường như dây đèn màu nhấp nháy. Những giọt băng trong suốt nhỏ xuống từ mái nhà và những giá nến cắm oai vệ trước cửa. Tất cả làm nên ngôi nhà mơ ước của trẻ em vùng này. Thậm chí có đứa còn tưởng tượng rằng trong ngôi nhà ấy có một thiên thần nhỏ đang nhìn qua khe cửa, đợi đến tối để được ra ngoài chơi. Khi ngôi nhà bánh gừng được đặt trang trọng lên chiếc bàn ở giữa phòng ăn, thì lễ Giáng sinh cũng chính thức bắt đầu. Nhưng năm nay bà Sue đã quyết định không làm ngôi nhà bánh gừng như thường lệ. Bà buồn rầu nghĩ rằng ngày nay những phong tục truyền thống đã mất dần đi. Và hơn hết, bà làm món bánh ấy là để dành cho ai cơ chứ? Những giai điệu quen thuộc của bài hát Giáng sinh dành cho thiếu nhi lại vang lên. Nhưng bọn trẻ đâu cả rồi? Bà ngậm ngùi tự hỏi, có lẽ mọi thứ đều đã khác đi. Con trai bà đang sống cùng với vợ con tại một nơi cách bà khoảng 2 giờ lái xe. Con gái thì sống gần bà ở vùng Stillwater. Nhưng tối nay cô ấy sẽ phải bận rộn với những kế hoạch riêng của gia đình mình. Bà biết rằng rồi thì các con cháu cũng sẽ về thăm bà trong dịp lễ, nhưng đã không còn nữa bữa tiệc Giáng sinh quây quần vui vẻ cùng nhau như ngày nào. Các cháu bà đều đã lớn, chúng không còn quan tâm đến việc bà có chuẩn bị món bánh gừng hình ngôi nhà nữa hay không. Nhìn những thanh củi tí tách trong lò sưởi, bà mơ màng nghĩ về không khí rộn rã ngày trước. Ngày đó, khi còn một hôm nữa là đến lễ Giáng sinh, trước cửa hàng bách hóa duy nhất trong vùng luôn là một hàng dài bất tận những người chờ mua hàng. Ông già Noel không lúc nào được nghỉ ngơi khi phải giải đáp hàng trăm những thắc mắc muôn thuở của trẻ em. Rồi vào sáng sớm ngày lễ Giáng sinh, cả vùng rộn lên tiếng reo vui của bọn trẻ bên những chiếc tất cạnh lò sưởi. Những ngày ấy sao mà vui đến thế? Bọn trẻ con luôn háo hức và mừng vui trước những món quà nho nhỏ như là quyển truyện tranh, chiếc nơ cột tóc hay đoàn tàu hỏa đồ chơi. Giờ thì Giáng sinh trở nên thương mại hóa mất rồi. Bọn trẻ chỉ thích những món quà đắt tiền. Ba mẹ chúng thì chỉ thích tranh thủ dịp nghỉ lễ để đi du lịch đó đây. Các cửa hàng bán mọi thứ chế biến sẵn. Còn đâu là không khí Giáng sinh nữa chứ? Ngày xưa các cháu bà cũng thích Giáng sinh lắm, đặc biệt là Mark. Bà có cảm nhận khác hẳn về đứa cháu đầu này của mình. Ở đứa trẻ này có vẻ gì đó rất thông minh và nhạy cảm. Với đôi mắt săn lơ tuyệt đẹp, nụ cười thân thiện và cử chỉ nhẹ nhàng hòa nhã, Mark là đứa cháu đáng yêu nhất trong 8 đứa cháu xinh xắn của bà. Bà yêu tất cả các cháu nhưng vẫn dành tình cảm đặc biệt cho đứa cháu đầu tiên. Thông lệ làm ngôi nhà bằng bánh gừng bắt đầu từ năm Mark ra đời. Không ai phủ nhận rằng tất cả trẻ em đều thích ngôi nhà xinh xắn ấy, nhưng với Mark, ngôi nhà đó thực sự là biểu tượng của lễ Giáng sinh. Noel năm nay là lần đầu tiên Mark không có mặt ở nhà bà ngoại cậu. Vào ngày 22 tháng 12 vừa rồi, cậu đã tổ chức lễ thành hôn với Ashley, một cô gái rất xinh ở vùng Louisiana. Đôi trẻ đã sắp xếp kế hoạch đến San Antonio và đón Giáng sinh ở đó cùng với gia đình cô dâu. Dĩ nhiên, sự vắng mặt của đứa cháu yêu là một phần nguyên nhân để bà quyết định không làm ngôi nhà bánh gừng. Nó còn nhiều điều để bận tâm hơn là nhớ đến ngôi nhà bé nhỏ của những ngày Giáng sinh thơ ấu. Bà lẩm bẩm buồn bã. Khi với tay cầm chiếc remote để bật tivi xem chương trình Chạm Cánh Thiên Thần, bà mơ hồ nghe một giọng nói thoảng nhẹ bên tai. Ngôi nhà Giáng sinh đâu rồi nhỉ? Bà chuyển kênh truyền hình, cố xua đi nỗi ám ảnh, nhưng một lần nữa giọng nói thì thầm trong lòng bà lại vang lên. Sao không có ngôi nhà bánh gừng? Mệt mỏi quá! Bà nói to như để át đi tiếng nói mơ hồ trong lòng và tự khẳng định với chính mình rằng bà thực sự mệt mỏi. Vả lại bà cũng chưa khỏe hẳn sau chuyến đi dự lễ cưới ở Louisiana. Ngôi nhà Giáng sinh đâu rồi nhỉ? Câu hỏi kia vẫn dai dẳng vang lên. Một sức mạnh chợt trào dâng trong lòng bà, đặt remote xuống và đẩy bụp gác chân ra, bà đứng bật dậy và tuyên bố, lễ Giáng sinh vẫn chưa thực sự bắt đầu. Với đôi tay nhiều kinh nghiệm và trái tim đầy tình thương của một người bà dành cho cháu, bà Su bắt tay vào làm ngôi nhà Giáng sinh. Bà chăm chút từng đường nét, từng mái cho đến những bức tường, từng hàng đèn đủ màu cho đến hàng rào trắng phủ tuyết bên ngoài. Có lẽ đây là ngôi nhà đẹp nhất từ trước đến nay. Khi đặt viên kẹo dẻo cuối cùng lên ống khói, bà Su thầm nghĩ, mình ước gì được nhìn gương mặt của Mark khi nó mở gói quà đựng ngôi nhà xinh xắn này. Có lẽ đã đến lúc mình phải chia sẻ tình cảm của Mark cũng như ngôi nhà Giáng sinh này với những người thân khác. Bà tự nhủ và chợt thấy lòng mình nôn nao khi vào nhà bếp tìm một chiếc hộp mới nhất để gói quà. Mình phải gửi chuyển phát nhanh ngay trong tối nay thôi. Buổi sáng ngày lễ Giáng sinh, Mark và Ashley vui vẻ cùng nhau thưởng thức mùa Giáng sinh đầu tiên trong đời sống vợ chồng. Khi chuông cửa reo, Mark vội vã ra mở cửa để chào đón vị khách đầu tiên. Xong anh trở vào một mình cùng gói quà trên tay. Sau một hồi lặng đi vì xúc động, Mark nói như reo. Cảm ơn bà, thế này mới đúng là lễ Giáng sinh. Gì thế anh yêu, tuyết rơi rồi à? Giọng Ashley từ trong bếp vọng ra. Không, Mark, trong khi thận trọng đặt ngôi nhà bánh gừng trên bàn. Em ra đây mà xem này, anh muốn nói rằng chỉ khi có sự hiện diện của ngôi nhà bánh gừng này anh mới thực sự cảm nhận được không khí tuyệt vời của lễ Giáng sinh. Lam Anh, theo The Ringer Bread House. Chiếc ghế thứ năm. Với tình yêu, rồi hoa cũng sẽ nở trên mảnh đất khô cằn nhất. Ông ơi, ông đến nhé. Tôi nói, nhưng trong lòng biết chắc là ông sẽ chẳng nghe theo lời tôi. Trong làn ánh sáng nhợt nhạt của chiều tà đang xuyên qua khung cửa sổ nhà bếp đầy bụi bặm, ông ngồi đó bất động và lặng lẽ như một bức tượng. Đôi cánh tay thô chắc tì lên chiếc bàn formica. Đôi mắt ông như không trông thấy chúng tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau. Ông tôi là một người Ý quê mùa, cổ xưa, rất cộc cằn và bẩn gắt. Trong lòng ông chất chứa biết bao thương đau của cả một đời khổ ải, kể cả những chuyện có thật lẫn do ông tự tưởng tượng và áp đặt cho mình. Khi bực bội, ông thường làu bầu, và lúc này đây ông cũng làu bầu như thế, nên tôi biết rằng ông có ý từ chối lời mời của tôi. Thôi mà ông! Carrie, đứa em gái 6 tuổi của tôi, nũng nịu. Cháu muốn ông đến. Cô bé nắm lấy cánh tay ông lắc lắc, quyết không chịu thua thái độ im lặng và vẻ mặt khó chịu của ông. Cháu sẽ làm món bánh quy mà ông thích nhé. Mẹ hứa sẽ chỉ cho cháu cách làm mà. Ông đến đi vì lễ tạ ơn và vì tất cả mọi người. Tôi gói gọn. Đã 4 năm nay, ông có ngồi lại cùng gia đình cháu dùng bữa ăn nào đâu. Cháu nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta quên đi chuyện cũ rồi ông ạ. À. Ông liếc nhìn tôi, đôi mắt xanh của ông lóe lên một tia nhìn căng thẳng và dữ tợn. Ánh mắt đã khiến hết thảy mọi người trong gia đình e sợ trong suốt những năm qua, ngoại trừ tôi. Dù sao đi nữa, tôi cũng hiểu ông. Có lẽ tôi thấu hiểu nỗi cô đơn của ông nhiều hơn tôi có thể diễn đạt, bởi đơn giản tôi cũng là một người không có khả năng biểu đạt tình cảm của mình, cũng giống như ông vậy. Tôi và ông cùng im lặng, một sự im lặng nặng nề. Trong lòng tôi biết rằng dù có cố thuyết phục mấy nữa cũng trở nên vô ích. Ông sẽ không đến bữa tiệc gia đình mừng lễ tạ ơn, rằng ông sẽ mãi xa cách và bảo thủ như từ trước tới giờ. Ông chỉ ngồi cách chúng tôi có vài bước chân thôi, nhưng khoảng cách giữa ông và tôi như dài bằng mấy năm ánh sáng vậy. Carrie vẫn tiếp tục nói và lắc lắc cánh tay của ông. Nó không mảy may biết rằng điều đó cũng sẽ chẳng thể thay đổi được gì. Tôi bèn đứng dậy và bước về phía cửa sổ nhìn ra sân. Trong ánh sáng nhợt nhạt cuối đông, khu vườn vốn dĩ đã âm tầm cỏ rối và dây leo chằng chịch càng trở nên u lạ. Ông đã từng tạo nên những điều kỳ diệu ở nơi đây, đã khiến nó trở thành một mảnh vườn tươi mát nhiều cây và hoa. Nhưng sau khi bà tôi mất vì một tai nạn giao thông, ông bỏ mặc nó hoang phế và tự thu mình lại trong thế giới ảm đạm buồn khổ của riêng mình. Xoay người lại, tôi ngắm ông đang chìm đắm trong trầm tư. Từ cái cằm xương xẩu trên khuôn mặt khắc khổ cho đến đôi bàn tay dày thô của ông, mọi thứ đều phản ánh một cuộc đời nhiều thăng trầm. Ông bắt đầu ra đời kiếm sống từ năm 13 tuổi, trải qua một giai đoạn đầy khổ nhục trong suốt thời kỳ khủng hoảng của đất nước, rồi tiếp theo là nhiều năm lao động tay chân nhọc nhằn nơi mỏ khai thác đá Trenton. Thật là một cuộc đời đầy gian nan và khốn khó. Tôi hôn tạm biệt ông. Chúng cháu phải đi đây ông ạ. À. Cháu sẽ đến đón ông nếu ông muốn. Carrie cũng đặt lên má ông một nụ hôn dài, nhưng khuôn mặt ông không mảy may biểu lộ cảm xúc gì. Ông ngồi đó im lìm như một tảng đá, mắt nhìn đăm đăm về phía trước, miệng ngậm chiếc tẩu cũ kỹ, trông ông như một tượng gỗ không biết yêu thương. Vài ngày sau, một sớm mai khi tôi vừa thức dậy đã thấy Carrie đứng bên giường. Nó hỏi tôi địa chỉ của ông. Để làm gì? Tôi hỏi, mắt nhìn vào chiếc phong bì màu xanh lơ con bé đang cầm trên tay. Em muốn gửi cho ông một lá thư, em đã viết xong từ ngày hôm qua. Tôi đọc cho Carrie địa chỉ, chậm rãi từng dòng một để em có thể chép kịp. Em tôi nghiêng đầu, nắn nót, viết từng chữ cái cho thật tròn trĩnh. Viết xong, Carrie đặt bút chì xuống và dõng dạc nói. Em muốn tự mình gửi lá thư này, anh chở em ra bưu điện nha. Đôi mắt đen lấy của con bé nhìn tôi khẩn khoản khiến tôi không thể nào từ chối lời yêu cầu đó. Và dù trong lòng vẫn nghĩ rằng một lá thư với ông cũng chỉ là vô nghĩa, tôi vẫn chở Carrie ra bưu điện. Ngày lễ tạ ơn rồi cũng đến trong yên lành và ấm áp. Vừa mở cửa vào nhà sau một ngày làm việc vất vả, lòng tôi đã thấy náo nức bởi mùi thơm ngào ngạt của món sốt mì Ý và tiếng cười giòn tan của Carrie. Em đang lăng xăng dọn bàn giúp mẹ trong bếp, còn mẹ thì đang bận rộn chuẩn bị bữa tối đặc biệt với bánh bao, gà tây, bông cải, khoai tây, nước sốt quả và tất nhiên là không thể thiếu món mì Ý truyền thống của gia đình. Chúng ta chỉ cần 4 chỗ thôi, Carrie à. Tôi nói với Carrie khi thấy em khệ nệ bê thêm một chiếc ghế từ phòng khách vào nhà ăn. Carrie lắc đầu. Không đâu, chúng ta cần 5 cái ghế, ông sắp đến rồi, phải không mẹ? Mẹ lặng yên không nói gì. Nhưng tôi thoáng thấy vẻ bối rối trong mắt bà. Ông sẽ đến thật đấy. Em tôi quả quyết nói. Carrie, em đừng có quấy rầy mọi người như thế. Em biết là ông sẽ không đến cơ mà. Có năm nào ông đến với gia đình mình đâu. Tôi gắt gỏng. Mọi người đều im lặng. Bố tôi cũng không tỏ thái độ gì. Carrie cúi đầu, mắt rưng rưng. John, cứ mặc em đi con. Mẹ nói để phá tan không khí yên ắng. Con cứ dọn thêm một chỗ như mọi năm đi. Cuối cùng chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Mọi người không ai nói gì trong giây lát. Đoạn nhìn sang Carrie, mẹ tôi nói. Mẹ nghĩ chúng ta nên cầu nguyện trước khi ăn chứ Carrie. Em gái tôi đang nhìn về phía cửa, chờ đợi điều kỳ diệu xảy đến, rằng sẽ có một người mở cánh cửa đó và bước vào nhà. Nghe lời mẹ, cô bé cúi đầu thì thầm. Xin cảm tạ Chúa vì người đã cho chúng con có được bữa ăn hôm nay. Xin hãy ban phước cho chúng con và ban phước cho ông nữa. Xin người hãy giúp ông nhanh chân lên, còn xin cảm ơn người. Liếc nhìn nhau, chúng tôi ăn trong im lặng vì không ai muốn khẳng định sự vắng mặt của ông để Carrie khỏi phải thất vọng. Chiếc đồng hồ vẫn đánh nhịp tích tắc trên tường. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Carrie nhảy bật khỏi ghế, khuôn mặt tươi rói. Em mở toang cánh cửa và ông bước vào nhà. Carrie nhào vào lòng ông và hôn lên đôi má màu đồng của ông. Lạ thay, lần này tôi thấy đôi mắt ông ánh lên một tia sáng dịu dàng. Ông tôi chỉnh tề trong bộ đồ vest đèn bóng, bộ đồ trang trọng duy nhất mà ông có, tay ấn chặt chiếc mũ phớt vào ngực, còn tay kia lủng lẳng một túi giấy nâu. Ông mang bí đến cho cả nhà đây. Ông nói, tay giơ cao chiếc túi. Vài tháng sau, ông của chúng tôi qua đời lặng lẽ trong khi ngủ. Khi dọn phòng ông, tôi tìm thấy một bao thư màu xanh lơ có tờ giấy gấp lại bên trong. Đó là một bức tranh của trẻ con, vẽ chiếc bàn ăn trong nhà bếp với 5 chiếc ghế xung quanh. 105 chiếc ghế ấy trống không, trong từng chiếc còn lại đều có người, lần lượt được đặt tên là mẹ, cha, John và Carrie. Và trên từng cái tên đều vẽ hình trái tim, những trái tim bị vỡ xuôi theo hình răng cưa nơi chính giữa. Trúc Lan theo Internet. Trên cả yêu thương. Tôi từng nghĩ rằng mình có mặt trong cuộc đời này là để giúp những người thân yêu tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống. Tôi từng nghĩ rằng cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu không có những đau khổ, tổn thương và thất bại. Thế nhưng sau những lúc tự mình vượt qua những nỗi buồn, sự sợ hãi, đau khổ mà cuộc sống đem đến, tôi mới cảm nhận rằng bất cứ ai cũng phải trải qua những điều không may mắn ấy. Và chắc hẳn cũng như tôi, mọi người đều có khả năng tự giải quyết vấn đề của riêng họ. Tôi cũng nghiệm ra rằng nỗi đau và những khó khăn trong cuộc sống chính là những thử thách để con người trưởng thành hơn. Mỗi lần bạn vượt qua nỗi đau buồn hay giải quyết được khó khăn là một lần bạn rút ra những bài học ý nghĩa cũng như những giá trị riêng cho cuộc sống của bạn. Mặc dù điều này không thể giúp bạn thôi không vấp ngã nữa, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn không vấp ngã với cùng một sai lầm đã qua. Giờ đây tôi đã biết mình không thể thể hiện tình yêu thương của mình với mọi người bằng sự bao bọc, chở che, mà phải để những người tôi yêu thương dấn thân và trải nghiệm cuộc sống. Điều duy nhất tôi có thể làm là ở bên cạnh họ trong những giây phút khó khăn, thử thách đó, làm điểm tựa vững chắc để chia sẻ và gửi đến họ những lời động viên chân tình nhất từ chính trái tim mình. Anh Tú, theo The Talk With Love. Chúng ta có thể ở lại nhà. Trong mọi cuộc hành trình của cuộc đời con, luôn có bước chân của người mẹ. Đó là một ngày cuối tuần nắng nóng, mặt trời chói chang phả cái nóng hừng hực khiến ai nấy đều cảm thấy bức bối và khó chịu. Ấy vậy mà tôi và Danny, chồng tôi, lại phải vùi đầu vào mớ công việc nhà lẫn việc công ty đang cấp bách. Nhưng nào đã được yên, cậu nhóc Justin, đứa con trai lên 4 của chúng tôi, cứ quấn lấy chân bố mẹ rồi quậy tung mọi thứ lên. Sau vài lần la rầy mà vẫn không giữ yên được thằng bé, Danny không còn giữ được bình tĩnh nên hét toáng lên, bắt Justin đứng vào góc tường. Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn bố mình rồi quay sang tôi cầu cứu, nhưng tôi cũng nghiêm mặt nhìn con. Biết không ai có thể cứu mình được nữa, Justin lặng lẽ làm theo, mặt phụng phịu giận dỗi. Sau một lúc ấm ức, thằng bé lên tiếng, con sẽ đi khỏi nhà mình. Phản ứng đầu tiên của tôi là vô cùng ngạc nhiên rồi chuyển sang giận dữ. Con dám ư? Tôi cao giọng thốt lên. Nhưng khi nhìn thằng bé, cơn giận trong tôi từ từ dịu xuống. Justin đứng đó, dựa lưng vào tường, đôi má ửng đỏ, đôi mắt buồn đang nhìn xuống đất. Ôi thằng bé của tôi, trông cứ như một thiên thần, nhỏ bé, thánh thiện với khuôn mặt buồn bã. Nhìn con tôi bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình. Hồi nhỏ tôi cũng có lúc thốt ra những lời như thế. Đó là những khi tôi cảm thấy bị bố mẹ bỏ rơi, hắt hủi, trong lòng buồn bã và tin rằng chẳng còn ai thương yêu mình nữa. Hẳn Justin của tôi cũng đang ngổn ngang trong lòng với những câu hỏi về bố mẹ nó. Lẽ nào bố mẹ lại thờ ơ với con như thế? Hôm nay là cuối tuần cơ mà, sao bố mẹ không đưa con đi chơi? Con cũng quan trọng mà. Thôi được, Justin, con có thể bỏ nhà đi. Tôi dịu giọng thì thầm cho con nghe trong lúc bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nào, chúng ta cần quần jeans, áo khoác của con, cả những chiếc vớ nữa. Mẹ! Justin ngạc nhiên trước hành động của tôi. Mẹ đang làm gì vậy? Chúng ta cũng cần áo khoác và áo ngủ của mẹ nữa. Tôi gói ghém mấy thứ đó vào trong một cái túi rồi đặt xuống trước cửa. Được rồi, Justin, con có chắc là con muốn đi khỏi nhà không? Có, nhưng mà mẹ đang làm gì vậy? Rõ ràng cậu nhóc đang rất hoang mang trước phản ứng của tôi. À, nếu như con đi khỏi nhà thì mẹ sẽ đi với con, bởi vì mẹ sẽ không bao giờ muốn con đơn độc. Mẹ yêu con nhiều lắm, Justin à. Nghe những lời ấy, Justin chạy ào vào lòng tôi và thì thầm. Tại sao mẹ lại muốn đi với con? Tôi nhìn vào mắt con trai. Bởi vì mẹ yêu con, Justin, cuộc sống của mẹ sẽ chẳng bao giờ còn như trước nữa nếu như không có con. Và vì mẹ muốn chắc chắn rằng con luôn được bình an, nên nếu con đi, mẹ sẽ đi cùng. Bố đi theo được không hả mẹ? Không, bố phải ở lại với các anh con, Erickson và Trevor nữa. Hơn nữa, bố còn phải làm việc và chăm sóc nhà cửa trong khi chúng ta đi. Freddy, có được đi cùng mình không mẹ? Freddy là tên chú chuột bạc mà Justin đang nuôi. Không, Freddy cũng phải ở lại vì trên đường đi chúng ta không thể chăm sóc cho nó tốt như khi ở nhà. Thằng bé ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi. Mẹ, chúng ta có thể ở nhà không? Có, Justin ạ, chúng ta có thể ở lại nhà chứ. Đây là ngôi nhà của chúng ta mà. Mẹ... Thằng bé ngập ngừng. Gì, Justin? Con yêu mẹ lắm. Đáng lẽ con không nên nghịch như thế. Mẹ cũng yêu con nữa, cưng ạ. Con giúp mẹ làm ít bắp rang nhé. Mẹ con mình sẽ làm cho bố và hai anh bất ngờ. Tí nữa bố xong việc, mình cùng xem phim con nhé. Hoan hô mẹ! Mẹ tuyệt nhất trên đời! Nhìn gương mặt thiên thần đang hớn hở chạy vào bếp, tôi chợt nhận ra món quà tuyệt diệu của thiên chức làm mẹ. Khi bế trên tay đứa con sơ sinh bé bỏng của mình, thì người cha người mẹ đã nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng là giúp cho đứa trẻ ấy phát triển ý thức và nhân cách. Và chỉ có tình yêu thương mới làm được điều đó một cách trọn vẹn và mỹ mãn. Tôi nhận ra mình đang nắm giữ trong tay cả tuổi thơ quý giá của con, cùng với một tâm hồn trong trắng ngây thơ đang cần được uốn nắn, ôm ấp và che chở. Tôi đã nhận ra rằng là một người mẹ, tôi không bao giờ được bỏ trốn bất kỳ một cơ hội nào để có thể làm cho con mình cảm thấy chúng đang được yêu thương, quan tâm và hiểu rằng bản thân chúng là món quà quý giá nhất của tạo hóa. Hảo Nhi theo Internet.